Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 504, chương 508, nguyên thủy vũ trụ. Cầu đính duyệt, thiên đế hào ở tối tăm không ánh mặt trời trong hầm đi vào. Một lần tình cờ, sẽ có một đạo hắc ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Những thứ này hắc ảnh, mỗi một đạo đều lớn vô cùng, đồng thời mang theo khổng lồ uy thế. Bất quá may mắn là, mấy thứ này, dường như căn bản cùng bọn họ không phải ở vào một cái vị diện. Hoặc giả nói là thời gian ngừng giống nhau, tuy là uy thế rất lớn, thế nhưng đối với bọn họ không có gì uy hiếp. Người lúc tới, có thấy qua mấy thứ này sao? Ngồi trên bong thuyền, Trần Phong nhìn trên đỉnh đầu chậm rãi bay qua cự đại hắc ảnh. Hướng về phía Tinh Á hỏi, có à, có đôi khi ta còn có thể nghe được bọn họ nói đâu. Tinh một bộ đương nhiên dáng vẻ, tùy ý nói rằng, gì manh khóe, ngươi còn nghe hiểu được bọn họ nói. Tinh Á lời nói, trực tiếp để Trần Phong từ trên ghế ngồi thẳng người. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng từng như có như không đã nghe qua thú minh. Thế nhưng thời gian rất ngắn, đồng thời số lần còn rất ít, cho nên căn bản là không có để ở trong lòng. Đúng vậy, ta nhưng là Tinh Không Cự Long ôi chao. Chúng ta chủng tộc lớn nhất thiên phú chính là ngôn ngữ ở trên. Nếu không, người nghĩ rằng ta làm sao cùng nhiều như vậy dị thú giao lưu a? Có chút kỳ quái nhìn Trần Phong liếc mắt, tựa hồ là lại nói hắn đại 597 sợ tiểu quái. Nghe nói như thế, Trần Phong có chút ngạc nhiên gãi đầu một cái. Chuyện này hắn thật vẫn không biết, dù sao, cũng không phải thiên giới chủng tộc, hắn làm sao có thể biết đâu. Hơn nữa, mặc dù là thiên giới chủng tộc, hắn cũng không khả năng nhất thanh nhị sở a. Vậy bọn họ nói cái gì? Bỏ qua tại chủng tộc cái vấn đề này cùng Tinh Á dây dưa ý tưởng. Trần Phong hỏi, Ngô, ta suy nghĩ là, mấy ngày nay nghe được nhiều lắm, đại đa số đều là oán giận thời gian quá đã lâu. Quá nhàm chán, có một ít thì là đang nói chúng ta. Tinh Á cắn ngón tay cau mày suy nghĩ một chút, sau đó nói chúng ta. Cái này làm cho Trần Phong càng thêm kinh ngạc. Hắn nhớ quá, nhóm người mình xem tới được những cái này hắc ảnh. An giấc hắc ảnh chắc cũng là có thể chứng kiến nhóm người mình. Dù sao mới lúc tiến vào, vạn năm trước Tinh Á cũng từng làm qua muốn bắt cử động của bọn họ. Bởi vậy có thể nhìn ra được. Nhưng phàm là ở chỗ này sinh vật, cũng là có thể lẫn nhau nhìn thấy. Nhưng bởi không phải ở vào cùng một cái thời gian ngừng, cho nên căn bản là tiếp xúc không đến. Ân, ta cũng chỉ là ngẫu đáp, nhưng nghe được, nói chúng ta bay tới bay lui hắn thật là phiền. Tình Á vẻ mặt thành thật suy nghĩ một chút, sau đó nói, phốp, nghe được câu này, Trần Phong mới uống một ngụm nước trái cây, trực tiếp liền phun tới, cũng may hắn trước giờ quay đầu. Nếu không, một hớp này có thể hết sức chính xác phun đến Tinh Á trên mặt đi. Bay tới bay lui hắn thật là phiền. Nói đùa sao, chúng ta mới vừa vào tới không bao lâu ôi chao. Vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Tinh Á, rung động chen miệng nói. Đúng vậy, ta cũng cực kỳ buồn bực a. Chúng ta mới vừa vào tới hắn liền nói chúng ta bay tới bay lui thật là phiền. Cho nên ta nói cho hắn chúng ta mới vừa vào tới a. Tinh Á cũng là vẻ mặt không giải thích được biểu tình. Có chút khó chịu nói rằng, a, cảm tình ngươi ngày hôm qua trong lúc bất chợt hô to gọi nhỏ chính là đang cùng cái kia tồn tại nói. A, Trần Phong nghe vậy, trên đầu nhỏ tới một giọt thật lớn mồ hôi. Ân, bất quá hắn không để ý tới ta. Không biết là đi vẫn là không có nghe được. Tình Á khó chịu nguyên nhân, chính là nơi đây, bị người ta hiểu lầm, giải thích đi ra ngoài còn không người đáp lại, đủ khiến người ta căm tức. Trần Phong trong lúc bất chợt nghĩ tới một cái khả năng, trầm mặc lại, nâng cằm lên trầm tư. Các ngươi nói, có phải hay không là cái vật kia ở chỗ này dừng lại, vừa vặn chính là chúng ta tiến đến đi ra cái giai đoạn này. Trần Phong một câu nói, làm cho hai cái đang uống nước trái cây nữ nhân sững sờ ngay tại chỗ. Nếu như vừa vặn ngày hôm qua chúng ta đi qua cái kia vị trí, là chúng ta tiến đến đi ra một cái chỗ giao giới. Như vậy, cái này là tốt rồi giải thích. Nghe nói như thế, hai nữ nhân cũng bắt đầu suy tính tới. Dù sao mới lúc mới bắt đầu, vạn năm trước tinh á, bọn họ cũng là rõ rõ ràng ràng thấy được. Mà bây giờ, không phải bài trừ cái khả năng này. Ân, thật là có khả năng này. Rung động một bộ bừng tỉnh đại ngộ nói. Đang ở mấy người đang muốn nói gì thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, phía trước truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, một cái động lớn ra hiện tại phía trước của bọn hắn. Xuyên thấu qua cái hang lớn này, có thể xem tới được cảnh tượng bên ngoài. Chứng kiến cái này, ba người biết rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Tinh thần sáng láng đứng ở đầu thuyền, Tinh Á Tiếu xanh xanh nói rằng, hoan nghênh đi tới gia hương của ta, Gary Á Tinh Vực. Hắc, Trần Phong có thể hiểu tinh vực khái niệm, thế nhưng Rung Động không hiểu được a. Thế nhưng, mặc dù là Trần Phong có thể hiểu cái khái niệm này, thế nhưng cái này cái quái gì vậy, chạy đến khác tinh vực là cái gì quỷ? Thiên giới rõ ràng cũng đã là mặt khác nhất giới. Ban đầu ở địa tiên giới cái kia bí cảnh cũng chưa từng thấy có những thứ khác tinh vực a. Cấp thấp thế giới ngược lại là có tinh vực. Thế nhưng, cái này cái quái gì vậy là cái gì quỷ? Hô, một tiếng vang nhỏ, thiên đế hào đã là bay ra lỗ lớn. Chuyển bọn hắn bây giờ trước mắt, cũng không phải là cái gì non xanh nước biếc phong cảnh, mà là vừa nhìn vô ngần tinh không. Cái này cái quái gì vậy, thật đúng là vũ trụ. Nhìn nơi đây, Trần Phong hơi líu lưỡi nói. Ân, nơi này là một cái vũ trụ. Bất quá, cái vũ trụ này cũng là nguyên thủy vũ trụ. Nghe được Trần Phong lời nói, Tinh Á mở miệng giải thích đứng lên. Sự phát hiện này, nàng cũng là đến rồi thiên giới sau đó mới phát hiện. Nàng đến rồi thiên giới sau đó mới phát hiện thiên giới còn có điều gọi là những thế giới khác, chẳng qua là nguyên thủy vũ trụ tạo ra tới không gian mà thôi. Nước phụ thuộc ở nguyên thủy vũ trụ hạch tâm bên trên. Còn như vũ trụ hạch tâm ở nơi nào, chuyện này không có bất kỳ người nào biết. Có thể biết, chính là chỗ này nguyên thủy vũ trụ hạch tâm hẳn là dựa vào rất nhiều không gian. Mặc dù chỉ là nguyên thủy vũ trụ tạo ra tới không gian, thế nhưng bên trong lực lượng tầng thứ, không có chút nào so với nguyên thủy vũ trụ kém. Dù sao, đây là bám vào vũ trụ hạch tâm ở trên. Hạch tâm bên trong năng lượng cùng pháp tắc đều sẽ như có như không tăng lên những thứ này bên trong không gian lực lượng đẳng cấp. Hiện tại đến xem, trong thiên giới thiên quân cảnh, ở nơi này nguyên thủy vũ trụ bên trong cũng là đứng đầu tồn tại. Nếu như đạt tới trong truyền thuyết thiên quân cảnh giới đại viên mãn, như vậy có thể nói như vậy, ở nơi này nguyên thủy vũ trụ bên trong đi ngang cũng không có vấn đề gì. Bởi vì ở nơi này nguyên thủy vũ trụ bên trong, đẳng cấp phân chia không có thiên giới cặn kẽ như vậy. Bọn họ nơi đây đẳng cấp cao nhất chính là thánh cấp. Mà thánh cấp, nhiều lắm thì tương đương với thiên quân đỉnh phong cảnh giới. Cho nên, thiên giới ở về phương diện khác mà nói, so với nguyên thủy vũ trụ lực lượng tầng thứ còn muốn hơi chút cao hơn một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.